Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, thứ 616 chương tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ thành công thành thân. Ra trái nhà, Sở Mặc chờ người chính ở bên ngoài chờ, nhìn thấy Vân Sơ hai người ra, liền vội vàng hành lễ. Vân Sơ tiểu thư, ngài lần sau biệt làm mạo hiểm như vậy sự tình. Cùng chủ thế nhưng một khắc đô không yên lòng ngài, Vân Sơ lập tức vô tội nói. Trước khi ta đi có cho quân Mỹ nhân truyền âm a. Cũng nói ta muốn đi đâu, nàng một bộ ta cũng không có chạy lung tung ta là thực sự rất ngoan bộ. Dáng chậm đã, tiểu Vân Vân, ta phát hiện cái kia thị nữ. Yêu nghiệt thanh âm đột nhiên ở Vân Sơ đáy lòng vang lên. Cái kia cho ngươi hạ độc thị nữ. Ngay xuống lầu phòng khách. Có không nhìn thấy, Vân Sơ đôi mắt đẹp trầm xuống, mũi chân một điểm, lập tức bay xuống phòng khách, trực tiếp rơi vào tên kia thị nữ trước mặt, quả nhiên là vừa cố ý té ngã sau đó tương nước trà đảo ở trên tay nàng thị nữ. Tên kia thị nữ vừa thấy được Vân Sơ, trong mắt xẹt qua một đạo hoảng loạn, sau đó lại chấn định đạo, tiểu thư, ngài tìm nô tỳ, thế nhưng có chuyện gì sao? Vân Sơ cười híp mắt liếc nhìn nàng một cái. Ta coi ngươi nhìn như thế xinh đẹp như hoa. Nhìn rất đấu kỵ, cho nên, muốn thử xem có thể hay không quát hoa mặt của ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Vân Sơ chủy thủ trong tay hàn quang chợt lóe, đỏ sẫm lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút sắc bén kia lưỡi đao. Thoạt nhìn cực kỳ yêu dị khát máu. Thị nữ bị nàng hoảng sợ, vội vã liền quỳ xuống. Tiểu thư. Nô tỳ không biết lỗi ở nơi nào. Tiểu thư vì sao phải muốn trừng phạt nô tỳ? Vân Sơ lười biếng nhìn nàng. Thế nào, cho ta hạ độc thời gian liền như thế có dũng khí. Hiện tại lá gan liền trở nên nhỏ như vậy. Thị nữ đáy lòng hoảng loạn. Sao có thể bị phát hiện? Sắc phi thiên tử không phải nói tuyệt đối sẽ không bị phát hiện không? Nàng nỗ lực khắc chế hoảng hốt loạn. Vội vàng nói. Tiểu thư, nô tỳ không có cho ngươi hạ quá độc a. Ngài nhất định là hiểu lầm. Nô tỳ cấp trái nhà bưng đi rượu nhưng bọn chúng đều là, nàng nghĩ kêu oan. Vân Sơ lại không có cái kia kiên trì nghe nàng lời vô ích. Nói thẳng, kia không có biện pháp. Vốn còn muốn, ngươi nếu có thể thẳng thắn lời, liền tha cho ngươi một mạng. Đãn ngươi đã nói không phải ngươi, ngươi lại có hiềm nghi lớn nhất, con người của ta đâu? Từ trước đến nay đều là thà rằng giết nhầm 100. Bất quá phóng quá một, cho nên hiện tại, người liền đi cùng Diêm Vương ra kêu oan được rồi, nàng chủy thủ vung lên. Không nói hai lời liền muốn đâm vào cổ của nàng. Ta nói, thị nữ một tiếng thét chói tai, ở chủy thủ sắp đâm thủng cổ nàng gặp thời hậu, lớn tiếng hô lên, ta nói, ta đều nói. Cầu ngươi tha ta, Vân Sơ lúc này mới cười híp mắt thu về chủy thủ. Lúc này mới ngoan, Phượng Tùy lâu lầu 4. Ở đây mỗi một cái trái nhà đều là vì có quyền thế quý tộc xây dựng. Bởi vậy mỗi trái nhà đô thiết có cách âm cấm chế. Lầu 4 dành riêng với sắc phi trái nhà chung. Sắc phi chính mềm giọng an ủi Bạch Oanh thì muội muội, ngươi liền biệt khó chịu. Bất quá Vân Tiêu Thần Điện nhân xác thực rất quá đáng. Chúng ta giao trì trang mặc dù thua kém bọn họ 11 điện. Nhưng ít ra cũng là nhân vật có mặt mũi. Người ở giao trì trang thời gian. Nhưng chưa từng tụ quá loại này sỉ nhục. Bạch Oanh thì nhìn mình một thân nhếch nhác. Thậm chí đã nhiễm thượng dơ bẩn quần trắng. Ủy khuất đạo. Thế nhưng ta không ngờ sẽ là ai với ta đã hạ thủ. Ta cùng với Vân Tiêu người trong không oán không cừu, sẽ là ai oanh thì muội muội ngươi còn. Không biết không, toàn bộ Vân Tiêu Thần Điện trên dưới, dám làm như thế, lại có nhân bao che, còn nhìn không thuận mắt chúng ta giao trì trang nhân là ai. Sắc phi lạnh lùng nói, trừ kia Mạc Vân Sơ, còn có thể là ai. Bạch Oanh thì cắn cắn môi, ta cũng đoán được là nàng. Lúc trước ta ở trước cửa cung gặp phải quá nàng, nghĩ đến nàng từng đối đãi như vậy sắc phi thì ngươi. Ta liền thừa cơ ngay trước mọi người chào phúng nàng một phen. Lẽ nào vì cái này, cho nên nàng trả thù với ta sao? Nữ nhân kia lòng dạ nhỏ mọn, có chuyện gì làm không được? Lúc trước ta cùng với Hàn Nguyên ca cùng một chỗ thời gian. Nàng liền là loại này cướp đi Hàn Nguyên ca. Nếu không hiện tại ta đã sớm cùng Hàn Nguyên ca thành thân, nhưng nàng thực lực bất quá mới đại. Thành mà thôi, hừ, ngươi quá coi thường nàng, Sắc Phi lạnh lùng nói. Thực lực của nàng nhưng xa không chỉ có đại thành, nàng vẫn ở ẩn giấu thực lực, chỉ là các ngươi cũng không có phát hiện mà thôi. Ở bên người nàng, kỳ thực còn cất giấu một lục mắt quái vật, kia lục mắt quái vật đặc biệt cường, bảo không cho phép nàng tiến vào Vân Tiêu Thần Điện. Chính là vì làm chuyện thương thiên hại lý gì? Vậy làm sao bây giờ? Bạch Oanh thì trong lòng vừa hận lại sốt ruột, kỳ thực Di Nương với ta rất tốt, ta tịnh không muốn làm cho nữ nhân kia tổn thương đến Di Nương, Sắc Phi trầm ngâm khoảnh khắc. Tỉnh bơ liếc mắt nhìn Bạch Oanh thì sốt ruột mặt, sau đó đạo, Oanh thì muội muội, ta cảm thấy chúng ta hẳn là tiên hạ thủ vi cường, tiên hạ thủ vi cường. Không tệ, Sắc Phi đạo. Người mới vừa rồi không phải nói. Tôn chủ phu nhân nói ngươi thân hình cùng Mạc Vân Sơ tương tự. Vẫn nhượng ngươi giúp Mạc Cử Mạc Vân Sơ thành thân lễ thường sao? Đúng là như thế, Sắc Phi theo không gian giới chỉ chung lấy ra cái. Tận lực thấp giọng nói. Nghe nói ta, ngươi một lần cuối cùng Mạc Cử thành thân lễ thường thời gian. Tương vật ấy để vào thành thân lễ thường trong, nàng âm thanh càng nói càng nhỏ thanh. Cuối cùng dùng Bạch Oanh thì mới có thể nghe thấy thanh âm chậm rãi nói gì đó. Bạch Oanh thì lấy làm kinh hãi. Như vậy thật sự có dùng. Sắc Phi gật đầu, chỉ cần ngươi dựa theo ta đi làm, tự nhiên hữu dụng, đây là nàng làm hai tay chuẩn bị. Nàng lo lắng hôm nay độc này hội độc không được Mạc Vân Sơ. Mặc dù có thể độc được nàng, dự đoán cũng chỉ có thể hại nàng không có đứa nhỏ. Nhưng nàng mệnh còn đang, nàng tuyệt đối sẽ không nhượng Mạc Vân Sơ cùng Hàn Nguyên ca thành công thành thân. Tuyệt đối sẽ không, Bạch Oanh thì chỉ do dự một hồi, liền trọng trọng gật đầu, tương Sắc Phi cho nàng gì đó thu vào. Sắc Phi thì ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm thỏa đáng đương, Sắc Phi vui mừng sờ sờ đầu của nàng. Dịu dàng đạo, cảm ơn ngươi, Oanh thì, ai? Sau này ta không thể lại ngốc ở Giao Trì Trang, cũng không thể làm bạn ở bên cạnh ngươi. Ngươi nhưng tốt hảo chiếu cố chính mình, Bạch Oanh thì viền mắt đỏ hồng. Sắc Phi thì, ngươi thủy hệ hồn, thực sự đã không có không? Trong mắt Sắc Phi xẹt qua một đạo mãnh liệt hận ý. Đích xác đã bị phế, quả thật là kia Mạc Vân Sơ gây nên. Bạch Oanh thì vẫn còn có chút không thể tin tưởng. Lấy Mạc Vân Sơ đại thành đích thực lực, như thế nào phế được Sắc Phi tỷ này thượng vị thần? Sắc Phi đạo, không chỉ là nàng, còn có bên người nàng một lục mắt yêu quái, cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận, chớ có chung của nàng độc thủ, còn có, cũng đừng muốn cho nàng cùng Việt Lăng Khê đi quá gần. Cái kia Mạc Vân Sơ một bộ dụ dỗ tử dạng, nàng lúc trước chính là như vậy tương Hàn Nguyên ca cấp câu dẫn đi. Sắc Phi thì biết ngươi thích Việt Lăng Khê, nhưng chớ có lại đi lên ta đường lui, Bạch Oanh thì gật gật đầu. Sắc Phi đạo, được rồi, nhìn ngươi hôm nay cũng thật mệt mỏi, liền tảo điểm đi về nghỉ ngơi đi, nàng được đi xem quân huyền chiến chỗ đó xử lý được thế nào. Ân, vậy ta liền đi trước, quay đầu lại đến thăm Sắc Phi thì đi. Ta tống muội, Sắc Phi đứng dậy mở cửa. Vừa định tương Bạch Oanh thì tống tới cửa, cửa vừa mở ra, vừa vặn cùng sắp phá cửa mà vào Sở Mặc chờ người đánh cái đối mặt. Bên cạnh, truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng, bắt được nàng, Sắc Phi biến sắc, lập tức muốn trốn, Sở Mặc chờ người lại không cho Sắc Phi bất cứ cơ hội nào. Cấp tốc nhào tới, Sắc Phi chẳng qua là một thổ hệ thượng vị thần, bây giờ không có trị liệu lực, lực công kích lại không mạnh. Rất nhanh liền bị Sở Mặc chờ người bắt được. Hết chương.